trả thù vợ mù, tổng giám đốc, chúng ta hòa ly đi. Chương 19:19, tôi không thể cho nóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Nhiễm Nhiễm hoàn toàn ngây dại. Chị ấy thật sự không dự liệu được. Lại còn có chuyện này. Đúng vậy, đúng vậy. Hai người bọn họ không có giấy chứng nhận ly hôn. Vậy mà bọn họ còn chưa ly hôn. Người vây xem cũng bị sự thay đổi này làm cho sợ ngây người. Từ cuộc đối thoại giữa hai người, đại thể có thể đoán ra một số chuyện. Ánh mắt bọn họ nhìn An Nhiễm Nhiễm đều mang theo cười nhạo. An Nhiễm Nhiễm thật sự không có mặt mũi ở lại rồi. Hung hăng trừng mắt liếc Bạch Bác một cái. Bạch Bác bác, cậu chờ đó cho tôi. Nói xong liền xám xịt rời đi. Thấy không có cảnh náo nhiệt được xem. Người vây xem đều giải tán. Nhân viên phục vụ nhìn bát bị đánh nát và nước canh đầy đất. Nói với Bạch Bác bác. Bác bác, tôi đi lấy cơm lần nữa cho chị đi. Không cần rồi, bây giờ tôi ăn uống không ngon. Bạch Bác bác miễn cưỡng cười cười. Cảm ơn cô ấy, nhân viên phục vụ thấy đây, giúp chị ấy dọn dẹp sàn nhà, cũng rời đi, mọi người đều đi rồi. Bạch Bác Bác mới vịn ghế ngồi xuống, môi trắng bạch gọi điện thoại cho Hoắc Đế Thành. Điện thoại rất nhanh được kết nối, giọng nói lạnh lùng của Hoắc Đế Thành truyền tới. Alo, có chuyện gì? Bạch Bác Bác nghe giọng nói của anh ấy, môi run run, hít sâu vài cái mới nói ra miệng. Hoắc Đế Thành, tôi nhớ tới giấy chứng nhận ly hôn của chúng ta còn chưa có. Anh khi nào rảnh, chúng ta đi lĩnh một chút. Nói xong, nghe thấy đối diện thật lâu lắm không có thanh âm. Bạch Bác Bác không thể không nhắc nhở. Hoắc Đế Thành, anh đang nghe không? Thật lâu sau mới nghe được Hoắc Đế Thành nghiến răng nghiến lợi nói. Công việc của tôi bận quá, gần đây đều không có thời gian. Nói xong liền cúp điện thoại. Ánh mắt Hoắc Đế Thành đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào điện thoại di động. Thật sự bị Bạch Bác Bác chọc tức rồi. Ngực không ngừng phập phồng. Hoắc Tổng, cần tôi điều chỉnh lịch trình của ngài một chút hay không? Triệu Nhất Minh cũng nghe được cuộc đối thoại vừa rồi của bọn họ. Cẩn thận từng ly từng tí nói. Hoắc Đế Thành tàn nhẫn nhìn hắn một cái. Câm miệng, cút ra ngoài cho tôi. Triệu Nhất Minh nhìn bộ dáng nổi giận của anh ấy, vội vàng ra khỏi văn phòng. Lúc rời đi nhìn thoáng qua phương hướng của Hoắc Đế Thành, bất đắc dĩ nhún vai. Hoắc Tổng luôn luôn mạnh mẽ vang dội. Đối với người nào kiên nhẫn như vậy, từ đầu đến cuối, cũng chỉ có một Bạch Bác Bác mà thôi. Chỉ tiếc chuyện mình thì quáng, chuyện người thì sáng. Sau khi trải qua chuyện của An Nhiễm Nhiễm, Bạch Bác Bác muốn trị liệu mắt hơn. Nếu không thì bị người điên hát canh nóng cũng không biết trốn đi đâu. Sáng sớm hôm sau, chị ấy đã đến bệnh viện. Nhắc tới cũng thật khéo. Bệnh viện của Lâm Diệc Nhiên làm việc chính là bệnh viện của mẹ đang ở. Bạch Bác Bác cao hứng nghĩ chờ làm xong trị liệu, len lén đi qua một chuyến. Nói không chừng còn có thể nghe được tiếng của mẹ. Chị ấy một tay vịn vách tường, một tay chống gậy dò đường. Cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Đột nhiên nghe thấy bên cạnh một trận tiếng bước chân hỗn độn. Còn có tiếng bác sĩ và y tá sốt ruột. Bên cạnh có bệnh nhân hỏi. Đây là như thế nào rồi? Xảy ra chuyện gì? Tại sao bác sĩ và y tá đều sốt ruột như vậy? Một người khác nói. Tôi nghe nói hình như trong phòng chăm sóc đặc biệt, có một bệnh nhân ngày hôm qua lúc kiểm tra phòng vẫn còn tốt. Lúc vừa mới đưa thuốc, y tá phát hiện cô ấy đã không có thở rồi. Bạch Bác Bác nghe xong những lời này, nhìn sang phòng chăm sóc đặc biệt. Phản ứng đầu tiên của chị ấy là mẹ. Không được, không được, mẹ nhất định không có việc gì. Chị ấy thì thào tự nói, nhưng dưới chân lại luống cuống, nặng nề ngã trên mặt đất. Một y tá đi ngang qua vội vàng đỡ chị ấy dậy. Vị tiểu thư này, chị không sao chứ? Sắc mặt Bạch Bác Bác trắng bệch, nắm chặt tay cô ấy, bối rối hỏi, cô là bác sĩ sao? Tôi là y tá. Mắt của chị ấy đỏ ngầu, không nhìn thấy y tá, nhưng vẫn nhìn cô ấy chằm chằm, sợ hãi lại tràn đầy mong đợi hỏi ra tiếng. Phòng chăm sóc đặc biệt, đột nhiên, người đột nhiên qua đời là ai? tên là gì? Y tá bị bộ dạng này của chị ấy dọa sợ. Theo bản năng trả lời. Hình như tên là Từ Ngọc Phương. Đầu óc Bạch Bác Bác. Một tiếng. Trong nháy mắt trống rỗng. Từ Ngọc Phương. Từ Ngọc Phương. Mẹ của chị ấy tên thì là Từ Ngọc Phương. Nước mắt chị ấy từng giọt rơi xuống. Môi run rẩy hồi lâu. Một câu cũng nói không nên lời. Cuối cùng nắm chặt tay y tá. Khàn giọng mở miệng. Dẫn tôi qua đó. Tôi là con gái của Từ Ngọc Phương. Đến cửa phòng chăm sóc đặc biệt. Bác sĩ nhìn thấy Bạch Bác Bác. Giọng nói tràn đầy áy náy. Xin lỗi. Lúc chúng tôi phát hiện. Bệnh nhân đã qua đời. Bạch Bác Bác không nghe được gì nữa. Đẩy anh ấy ra. Lảo đảo chạy vào phòng bệnh. Chị ấy ngơ ngác sững sờ. Ngón tay cũng không biết nên đặt ở nơi nào. Dưới sự giúp đỡ của y tá. Mới sờ được ngón tay lạnh lẽo cứng ngắc của mẹ. Cảm xúc của Bạch Bác Bác lập tức sụp đổ. Cực kỳ bi thống. Trái tim như bỗng nhiên dừng lại. Tay chân tê dại. Không thể khống chế hít thở khó khăn. Mẹ, Bác Bác đến rồi. Bác Bác đến rồi. Nước mắt chị ấy vẫn chảy xuống. Ngay cả khóc cũng khóc không ra. Không ngừng dùng hai má cọ cọ ngón tay lạnh lẽo của mẹ. Mẹ tỉnh lại đi. Mẹ đừng ngủ được không? Mẹ, Bác Bác muốn nghe giọng nói của mẹ. Bác Bác muốn nhìn thấy mẹ. Lúc Hoắc Đế Thành vội vã chạy tới. Nhìn thấy bộ dạng này của chị ấy. Lập tức dừng chân tại chỗ. Lạc, Bác Bác, anh ấy nhẹ nhàng hô một tiếng. Động tác của Bạch Bác Bác dừng lại. Quay đầu nhìn về phía cửa. Vẻ mặt bối rối luống cuống. Hoắc Đế Thành, tay mẹ tôi lạnh quá. Làm sao bây giờ? Tôi che không nóng. Tôi che thế nào cũng không nóng. Làm sao bây giờ? Tôi cần làm sao bây giờ à? Cách chương.